Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, một kiếm quét ngang chuyện bất bình. Tô Thương cùng đại trưởng lão nhìn thấy dưới chân hấp hối nhị thập trưởng lão. Lượng mặt tối sầm, hai mắt hàm sát chừng lấy Lâm Bạch. Ta cho các ngươi cũng lưu một hơi thở, nhớ kỹ cảm tạ ta nha. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Tô Thương chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hết. Lâm Bạch, ngươi đừng đắc ý. Mặc dù ngươi có thể đánh bại nhị thập trưởng lão, nhưng ngươi cũng không khả năng tiếp tục đi về phía trước một bước. Trong tầng thứ hai thập cửu trưởng lão, chỉ cần ngươi dám đi lên, nhất định để ngươi chết không toàn thây. Lâm Bạch lạnh lùng nói, hôm nay ta nhất định trở thành hạch tâm võ giả. Cho dù là thần, cũng đừng nghĩ ngăn lại ta, mà ngươi thần minh trưởng lão. Hoặc là chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là hôm nay cũng phải bị ta phế. Ta Lâm Bạch, nói được thì làm được. Lâm Bạch xoay người đi vào võ thần tháp bên trong, đi tới tầng thứ nhất trước vách đá, gỡ xuống một khối thanh đồng lệnh bài. Cái này là tầng thứ nhất thông quan lệnh bài. Lúc này, Lâm Bạch tiếp tục đi lên đi. Lâm Bạch, cư nhiên đánh bại nhị thập trưởng lão. Quả thực khó tin, nhị thập trưởng lão thật là thiên võ cảnh cửu trọng cảnh giới đại viên mãn a. Thiếu chút nữa liền bước vào nửa bước thần đan cảnh. Cư nhiên bị Lâm Bạch dễ dàng như vậy đánh bại. Lâm Bạch mới cảnh giới gì a? Thiên võ cảnh lục trọng, cư nhiên đánh bại thiên võ cảnh cửu trọng nhị thập trưởng lão. Kiếm minh, thử kiếm thiên hạ, kiếm minh, thử kiếm thiên hạ, sở hữu nội môn võ giả cùng ngoại môn võ giả, còn có tất cả kiếm minh võ giả, bây giờ đều cảm xúc kích động hét dầm lê mon sơ nhị trưởng lão. Kỳ Bắc, Quý Bạch bây giờ đều vẻ mặt kỳ vọng cùng khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong đôi mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lục Viễn kinh ngạc, hắn nhìn lấy Lâm Bạch. Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Lâm Bạch cư nhiên cường đại, tới mức như thế. Tầng thứ hai, thập cửu trưởng lão một thân hắc bào, khoanh chân ngồi dưới đất. Một gương mặt giả nua bên trên lộ ra yên lặng. Nghe thấy Lâm Bạch cước bộ truyền đến, thập cửu trưởng lão chậm rãi dương đôi mắt, một đạo băng lãnh đến xương sát ý ánh mắt từ trong con ngươi bắn ra. Thập cửu trưởng lão từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy nơi cửa thang lầu, Lâm Bạch thân ảnh thong thả xuất hiện, đi tới trong tầng thứ hai, cùng thập cửu trưởng lão đối mặt. Thập cửu trưởng lão lạnh giọng nói rằng, kiếm minh Lâm Bạch, ngươi cư nhiên đánh bại nhị thập trưởng lão, xem ra hắn tu vi là thật càng ngày càng rác rưởi. Cư nhiên bị ngươi một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả đánh bại. Lâm Bạch nhìn lấy thập cửu trưởng lão, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là chết. Thập cửu trưởng lão nghe nói, lúc này cười như điên, ha ha ha, không biết sống chết mồm còn hôi sữa, đừng tưởng rằng đánh bại nhị thập trưởng lão là có thể đánh bại ta. Ta cho ngươi biết, nhị thập trưởng lão cùng ta ở giữa chênh lệch, cái kia thật là một trời một vực chênh lệch, tiếp tục như vậy, để ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là lực lượng chân chính, giết ta thần minh võ giả, ngươi nên chết không toàn thây. Thập cửu trưởng lão nói xong, song quyền nắm chặt, toàn thân trên dưới một cổ lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Dữ tợn khủng bố, tựa như một đầu cự thú tỉnh ngủ, muốn ăn thịt người đồng dạng, một quyền giết ngươi. Thập cửu trưởng lão hai mắt nổ bắn ra ánh sáng lạnh. Lạnh giọng quát, chấn sơn nhất quyền. Thập cửu trưởng lão hai tay nắm chặt, một cổ bạo tạc tính chất lực lượng phát ra, hùng hậu lực lượng cho Lâm Bạch một cổ áp lực khổng lồ. Đột nhiên, Thập cửu trưởng lão tựa như một viên đạn pháo, lại tựa như một tòa núi lớn, hung mãnh va chạm hướng Lâm Bạch. Một quyền này, khí thế hung hung, lực lớn thế chìm, mang theo một cổ thế không thể đỡ lực lượng. Chấn núi quyền, chính là Linh Kiếm Tông bên trong một quyển địa cấp bát phẩm võ kỹ. Bây giờ coi như là Linh Kiếm Tông bên trong tương đối lợi hại võ kỹ. Chủ yếu là bởi vì kiếm huyền mang đi quá nhiều tuyệt thế kiếm pháp bí tịch. Đưa tới tại Linh Kiếm Tông cao giai kiếm pháp võ kỹ sói mòn. Môn hạ võ giả chỉ có thể tu luyện quyền pháp loại hình võ kỹ. Một quyền giết ta, ha ha, vậy thì nhìn chúng ta một chút quả đấm ai tương đối cứng rắn. Bá thế long quyền, long đằng tứ hải, giống. Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến một trận đùng đùng giống to. Mỗi một cái kinh mạch và bắp thịt đều tại không ngừng bành trướng. Một cổ dã tính lực lượng tựa như có thể đánh nát chư thiên đồng dạng từ Lâm Bạch trong cơ thể tỉnh lại. Tại thập cửu trưởng lão một quyền liền muốn bắn trúng Lâm Bạch trước mặt nháy mắt. Lâm Bạch một quyền oanh kích mà ra, cùng thập cửu trưởng lão quả đấm đối chọi, tạch tạch tạch, đụng một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ truyền khắp bát phương. Toàn bộ võ thần tháp đều kịch liệt lay động. Tại tầng thứ hai phía trên chư vị trưởng lão, lúc này đều là vẻ mặt kinh hãi, nhìn lấy dưới chân truyền đến sóng sức mạnh. Đây quả thực không giống như là thiên võ cảnh tỷ thí. Quả thực giống như là nửa bước thần đan cảnh tỷ thí đồng dạng. Một quyền đối chọi sau đó, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi. Thập cửu trưởng lão cánh tay đột nhiên cong, một cổ cường đại lực lượng bắn trúng thập cửu trưởng lão quả đấm, trực tiếp đem thập cửu trưởng lão đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá, ép té trên mặt đất thập cửu trưởng lão. Lúc này hai mắt biến thành kinh hãi, khủng hoảng nhìn lấy từng bước đi tới Lâm Bạch, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là chết, chính ngươi chọn a. Lâm Bạch đi tới thập cửu trưởng lão trước mặt, giống giận nói rằng, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta thật là Linh Kiếm Tông thập cửu trưởng lão, ngươi dám giết ta, ngươi nhất định khó thoát tông quy trừng phạt nghiêm khắc. Thập cửu trưởng lão nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, hốt hoảng nói rằng, Lâm Bạch cười lạnh nói, ta thật là đạt được thiếu tông chủ cho phép. Hắn nói, chỉ cần ta có thể giết người, vậy thì có thể giết a. Thập cửu trưởng lão trừng mắt to nhìn Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch mang theo khóe miệng mang theo băng lãnh cười nhạt, trong ánh mắt hiện ra sát ý. Thập cửu trưởng lão hoảng sợ, hắn nhớ tới Lâm Bạch từng tại Bất Quy Nhai bên trên, ở ngoại môn luận võ bên trên, thật là trắng trợn tàn sát qua Linh Kiếm Tông đệ tử. Cái này nhưng là một cái hung nhân a, cái này nhưng là một cái hung đồ a. Vạn nhất hắn hung tính quá độ đứng lên, đưa hắn cho giết làm sao bây giờ? Lâm Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng có giết ta, thập cửu trưởng lão hiện tại có thể không để ý tới cái gì trưởng. Lão uy nghiêm, khủng hoảng ghé vào Lâm Bạch bên chân, không ngừng dập đầu nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi đừng có giết ta, Lâm Bạch cười lạnh nói, đã ngươi đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy ta tạm tha ngươi một mạng, nhưng muốn phế ngươi tu vi. Lâm Bạch một cước mạnh kích tại thập cửu trưởng lão trên bụng, đan điền đánh nát, thập cửu trưởng lão cả người tựa như nhụt chí bóng cao su, lập tức liền già nua hơn 10 tuổi. Ngươi phế ta. Thập cửu trưởng lão sinh không thể yêu nói rằng, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một tay bấm một cái, thắp thập cửu trưởng lão yết hầu, đi tới tầng thứ hai cửa sổ miệng chỗ, đem thập cửu trưởng lão từ tầng thứ hai ném xuống, đụng thập cửu trưởng lão thân thể rơi xuống đất. Mọi người cái này mới phản ứng được, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nằm trên mặt đất thập cửu trưởng lão. Bà nội ta, cái này Lâm Bạch là một đầu hình người bạo thú đi. Cư nhiên cùng thập cửu trưởng lão liều mạng quyền thắng, còn nghĩ thập cửu trưởng lão phế có thể xoay chuyển. Các huynh đệ có thể xoay chuyển, thần minh muốn lấy thúng úp voi. Cái kia trước tiên cần phải hỏi qua kiếm minh ra thiên tài mặc dù không nhiều. Nhưng từng cái đều là rồng phượng trong loài người a, đúng vậy. Một cái Lục Viễn, quên sống chết, một cái Lâm Bạch, nghịch thiên vô song, kiếm minh thiên kiêu, tuyệt thế anh hào a. Một đám võ giả kích động nói rằng, Lâm Bạch sư huynh, uy vũ, bá khí, treo tạc thiên, ngưu bức a. Kiếm minh võ giả quần tình sục sôi gầm rú nói, nhị trưởng lão lúc này trong mắt tĩnh mịch, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nói rằng, Lâm Bạch, xông lên, đem thần minh sở hữu không công bằng toàn bộ vỡ nát a, dùng ngươi kiếm, đem cái này thiên hạ sở hữu không công bằng toàn bộ chém chết a. Tại nhị trưởng lão, Quý Bạch, Kỳ Bắc kích động lại chờ mong nhìn lấy chậm rãi đi lên tầng thứ ba Lâm Bạch. Hết chương.